trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, nắm bắt đại hợp đồng. Nghe được Lưu Ngọc Thành, cái này hoàn toàn không phải là của nàng sai, Dịch Nhược Thủy đã cảm thấy đặc biệt vui vẻ, chỉ là hắn có lẽ hay là không biết lúc trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có thể nói bóng nói gió mà hỏi thăm, ta chỉ là lo lắng nàng đại học không có tốt nghiệp. Những năm này có thể hay không trôi qua rất gian khổ. Lưu Ngọc Thành rất hàm ẩn mà đáp, Bill Gates không phải đồng dạng không có tốt nghiệp. Ngươi xem Lý Tú Lệ đồng học tại trên TV cười đến nhiều vui vẻ. Cho nên cũng đừng có hỏi thăm người ra những này trần chi ma lạn cốc tử thương tâm chuyện cũ. Đã Lưu Ngọc Thành không chịu đem chuyện này tiền căn hậu quả nói rõ ràng, Dịch Nhược Thủy chỉ có thể trước đem chuyện này ký dưới đáy lòng. Về sau có cơ hội lại tìm cơ hội đánh nghe rõ ràng. Chỉ là Dịch Nhược Thủy đối với chuyện này cũng không có cái gì cấp bách tính. Dù sao Lưu Ngọc Thành nói qua chuyện này Lý Tú Lệ căn bản không có phạm cái gì sai. Hơn nữa trong màn hình Lý Tú Lệ dưới ánh mặt trời nét mặt tươi cười tách ra như vậy xinh đẹp động lòng người, hiển nhiên đã là chạy ra. Cho nên thẳng đến ngồi trên trở lại Tinh Châu xe lửa Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là không có tinh tường lúc trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tinh Châu Nam đứng lại Dịch Nhược Thủy cùng Lưu Ngọc Thành đợi nửa giờ mới đợi đến một cỗ xe trái. Pháp luật, Dịch Nhược Thủy đã không có hỏi thăm Lý Tú Lệ qua lại hào hứng. Trở lại trường học, tuy nhiên theo ý nào đó mà nói, Giang Đông Mậu Chuyên chỉ là trong đời một đoạn ngắn ngủi tuế nguyệt mà thôi. Hơn nữa hai ngày này hắn ở tại Minh Châu thời gian coi như là có tư có vị. Nhưng là Dịch Nhược Thủy chính là đặc biệt quý trọng cái này đoạn tình cảm mãnh liệt tuế nguyệt. Chỉ muốn sớm một chút trở về gặp đến những kia thân thiết gương mặt. Dọc theo cửa trường phương hướng dẫn theo đi dương trên lên đi. Dịch Nhược Thủy xa xa mà chợt nghe đến radio ở phía trong phát hình Trần Phù Lâm thanh âm. Giang Đông Lương thực hệ thống bước tiếp theo muốn nghỉ việc 20 vạn. Mọi người cân nhắc việc làm thời điểm cũng đừng có cân nhắc lương thực hệ thống rồi. Nhưng là mời các ngươi yên tâm. Trường học của chúng ta tốt nghiệp cho tới bây giờ là cung không đủ cầu. Trên xã hội đối với chúng ta tốt nghiệp đánh giá cực cao. Tất cả mọi người là như thế ưu tú căn bản không cần lo lắng việc làm vấn đề. Dịch Nhược Thủy hiện tại cảm thấy Trần Phù Lâm thuyết pháp có chút nói láo bố nghe. Cả Giang Đông lương thực hệ thống khả năng ngay 10 vạn người đều không có. Cái đó có khả năng nghỉ việc 20 vạn. Nhưng là hắn cũng biết Trần Phù Lâm nói cũng rất có đạo lý. Lương thực thu mua thống nhất tiêu thụ hệ thống sụp đổ đối với Giang Đông Mậu Chuyên có thể nói là có tương đương chí mạng ảnh hưởng. Nếu như không phải trong nước Mậu Dịch Bộ cùng lương thực hệ thống bản thân khó bảo toàn Giang Đông Mậu Chuyên cũng sẽ không một đường trầm luân. Nhưng là Dịch Nhược Thủy khóe miệng có lẽ hay là không tự chủ được nở nụ cười. Hắn thoải mái mà đối với Lưu Ngọc Thành nói ra. Trần giáo trưởng nói không sai a hát. Lưu Ngọc Thành so Dịch Nhược Thủy còn muốn nỗi nhớ nhà giống như mũi tên. Hắn hiện tại đã nghĩ chứng kiến chính mình luận văn phát biểu tại lịch sử nghiên cứu như vậy. Đỉnh cấp sách báo thượng, ngươi nói muốn dùng sách cũng đã giúp ta mượn tốt rồi. Trần Phù Lâm thanh âm tiếp tục theo radio ở phía trong truyền tới. Hiện tại Tinh Châu thị ủy ủy ban thành phố đã hoàn toàn đồng ý Tinh Châu kinh mậu công nhân viên chức trung chuyên nhập vào trường học của chúng ta. Bước tiếp theo chúng ta ta trường còn có nhìn qua xác nhập 1-2 chỗ trung chuyên trung sư trường. Học cũng tranh thủ mau chóng lên cấp khoa chính quy. Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng mà nói cho Lưu Ngọc Thành. Đúng. Ta đã gọi điện thoại lại để cho Ngụy lão sư thông chi Ngô lão sư đem phải cần sách vở đều mượn đi ra. Tống hội yếu tập bản thảo sơ bộ, đường lệnh nhặt của rơi, nên mượn đều mượn, trường học của chúng ta đồ thư quán không có ta đây lại để cho Ngô chủ nhiệm đi Giang Đông trường. Sư phạm đại học đồ thư quán cùng Tinh Châu đồ thư quán cho mượn đến. Ngô lão sư nói nhất định phải vì Lưu lão sư sáng tác sáng tạo hết thảy có lợi điều kiện. Đang khi nói chuyện hai người đã muốn giết cửa trường học. Trường học cổng bảo vệ đều biết Lưu Ngọc Thành cùng Dịch Nhược Thủy. Một cái cửa vệ hướng phía Lưu Ngọc Thành đánh cho một cái bắt chuyện. Theo Minh Châu đã trở lại. Lưu Ngọc Thành phi thường vui vẻ mà đáp. Đã trở lại, đã trở lại. Hắn và Dịch Nhược Thủy cùng một chỗ đi vào trong. Chỉ là thấy được lầu dạy học hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, Dịch Nhược Thủy đồng học. Ngươi muốn hay không theo ta cùng đi cùng Ngô lão sư bên kia nhắc lại nhắc tới hợp đồng sự tình. Ta tin tưởng khoản này hợp đồng tuyệt đối không có vấn đề. Dịch Nhược Thủy lắc đầu. Giúp ta cảm ơn Ngô lão sư. Ta tin tưởng Ngô lão sư hội dùng công bình công chính thái độ mà đối đãi tất cả nhà máy hiệu buôn. Hơn nữa hiện tại Trần giáo trưởng đang tại chủ trì khai giảng điển lễ. Như vậy có ý nghĩa sự tình ta sao có thể không tham gia? Ta muốn trở về phòng ngủ thay quần áo rồi. Lưu Ngọc Thành vỗ vỗ Dịch Nhược Thủy bả vai. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, Ngô lão sư bên này tuyệt đối không có vấn đề. Đi thôi, Dịch Nhược Thủy trở lại phòng ngủ buông hành lý thay mê màu phục tựu chạy thao trường. Chỉ là thực đến thao trường Dịch Nhược Thủy đã cảm thấy có chút khó làm. Hơn 1000 tên tân sinh ăn mặc đồng dạng mê màu phục trong lúc nhất thời thực phân không rõ ràng. Lắm rốt cuộc cái nào phương trận thuộc tại lớp học của mình. Cho nên Dịch Nhược Thủy chuẩn bị trước trà trộn vào đi lại chậm rãi tìm kiếm mình chỗ lớp. Chỉ là hắn đi chưa được mấy bước đã bị Ngụy Song Hoa bắt được rồi. Ngụy Song Hoa thoạt nhìn nghiêm khắc lại dị thường quan tâm nói. Rốt cục đã trở lại. Tuy nhiên Tinh Châu cùng Minh Châu đều là giống nhau mặt trời đồng dạng không khí. Nhưng nhìn đến Ngụy Song Hoa Dịch Nhược Thủy tựu có một loại như cá gặp nước cảm giác. Đã trở lại, hết thảy cũng rất thuận lợi. Ngụy Song Hoa trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Hồi đến là tốt rồi. Cả khai giảng điển lễ gợn sóng không sợ hãi. Trần Phù Lâm nói hết thảy Dịch Nhược Thủy đã sớm biết. Chỉ là Dịch Nhược Thủy hay là nghe ra Trần Phù Lâm giọng quan sau lưng rất nhiều chi tiết. Tỉ mỹ cùng vấn đề cảm thấy tin tức lượng đặc biệt lớn. Bất quá hắn vừa đem Quách Tuệ Quân cất bước căn bản không rảnh cân nhắc những chi tiết này. Hiện tại Tiểu Trúc chính thật vui vẻ nói xong huấn luyện quân sự trong lúc phát sinh chuyện lý thú. Bên kia Lâm Nhã đã muốn nắm Tạ Ngọc Hồng tay đi tới. Dịch Nhược Thủy. Hoan nghênh trở về, Tạ Ngọc Hồng khuôn mặt như cũ là như vậy, trang nhã tinh xảo. Nhưng là hôm nay tựa hồ lại thêm một ít đặc biệt ôn nhu. Hoan nghênh Dịch Nhược Thủy đồng học theo Minh Châu trở về. Nàng cùng Dịch Nhược Thủy nói hai câu tựu lôi kéo Lâm Nhã đi ra. Mà ngủ chung phòng một đám đồng học rất nhanh lại xông lại hỏi đến hắn ở tại Minh Châu tao ngộ. Thuận tiện truy vấn lúc nào toàn bộ phòng ngủ hào hào tụ lại. Chỉ là Dịch Nhược Thủy bị bọn hắn kéo trở về phòng ngủ không đến một giờ tìm hô cơ đã muốn vang lên. Hắn xem xét dãy số đúng vậy từ Tịnh Nghi đánh tới. Rất nhanh hắn tại trong điện thoại nhận được rồi một cái thiên đại tin tức tốt. Giang Đông Mậu chuyên pháp luật hệ cùng Vọng Sơn máy tính khoản này đại đơn đặt hàng đã muốn cơ. Định đạt thành nhất trí. Tiểu Dịch, khoản này tờ đơn ngươi là công đầu. Công ty tuyệt chắc là không biết bạc đãi ngươi. Ngô Y Lan mặc dù là nữ nhân, bình thường cũng không tính toán đặc biệt cao điệu. Nhưng là nàng quyết định về sau sấm rền gió cuốn trình độ so rất nhiều nam nhân đều muốn khoa trương. Ngày hôm sau hắn ngay tại bộ máy hội nghị thượng lớn tiếng hỏi. Chúng ta cùng Vọng Sơn máy tính lần này hợp tác có ai phản đối không có? Không đúng sự thật ta liền cho tập thể toàn bộ phiếu vé thông qua rồi. Dù cho có phản đối ý kiến, nhưng chứng kiến đột nhiên bá đạo như vậy Ngô Y Lan mọi người cũng là không dám nói gì. Huống chi mới thiên hàng đám kia máy tính thật sự là bùn nhão vịn không được tường. mà AST giá cả lại quá không thân dân hình cùng buông tha cho khoản này tờ đơn. Mọi người cảm thấy Vọng Sơn máy tính tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao xảy ra sự tình cũng có Ngô Y Lan đẩy lấy. Mà ngay cả Trần Phù Lâm cũng bị Ngô Y Lan đánh cho một trở tay không kịp. Nhưng là nếu là pháp luật hệ toàn bộ phiếu vé thông qua hơn nữa Vọng Sơn máy tính cũng động viên. Không ít bằng hữu đến tranh thủ khoản này tờ đơn. Thậm chí ngay Đông Thành đồn công an Lưu Tùng Đào đều gọi điện thoại cho hắn hy vọng hắn có thể ở. Ngang nhau dưới điều kiện chiếu cố thoáng một tí Vọng Sơn máy tính. Cho nên Trần Phù Lâm chỉ có thể tìm không ra tật xấu tựu đã định khoản này 20 vạn mua sắm. Tiếp được đi là chính là Vọng Sơn máy tính cùng pháp luật hệ ở giữa ký kết nghi thức. Ngô Y Lan không có rất muốn cảm thấy song phương tại văn phòng đem hợp đồng ký tiến hành. Nhưng là từ Tịnh Nghi cũng không như vậy xem. Hắn tại trong điện thoại nói cho Dịch Nhược Thủy, ký kết hiệp nghị chúng ta chuẩn bị cho tốt xử lý một xử lý. Đây là chúng ta Vọng Sơn máy tính lần đầu tiên đại quy mô tiến vào Tinh Châu giáo dục thị trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.